Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 948, chương 949, Lam Quân kinh hồn bạt vía. Là, phế vật, người trung niên này là cái kia tức giận a. Như vậy nhiều người, bảo hộ có thể nói là phòng thủ kiên cố, vậy mà liền sao có thể bị người ta một tổ đầu. Có phát hiện hay không người khác, hoặc là bị địch nhân giết người. Trung niên nam tử cả giận nói, phát hiện, cái này binh đạo, chỉ bất quá dựa theo diễn tập quy tắc. Quy tắc cái giám, lập tức cho ta đem bọn hắn kêu đến. Đúng, thủ trưởng, theo sau, cái này binh nhanh chóng đi ra ngoài, đem mấy người này cho kêu đến. Lý lớn lên khỏe mạnh cả giận nói, mấy người các ngươi. Nói, đến cùng là thế nào chuyện đây? Người kia là ai? Các người có hay không thấy rõ ràng người này? Báo cáo thủ trưởng, dựa theo diễn tập quy tắc, chúng ta đã chết, đi bà nội ngươi cái chân. Lý lớn lên khỏe mạnh trực tiếp ở cái này binh trên mông đạp một chân. Cả giận nói, ta để ngươi liền nói. Đúng, thủ trưởng, nghe được thủ trưởng đều như thế hỏi. Lúc này mấy người này đem Hạ Minh tin tức nói ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn biết không nhiều. Nguyên nhân không cách nào. Hạ Minh thân phận biết rất ít người. Bọn họ chỉ có thể nói ra Hạ Minh động tác rất nhanh. Đồng thời nói một chút người này diện mạo. Về phần hắn, bọn họ cũng biết không nhiều. Không cách nào báo cáo. Mất mặt, thật sự là ném chết người này. Lý lớn lên khỏe mạnh là cái kia tức giận a. Cả giận nói, được, các ngươi tất cả đều ra ngoài đi. Theo mọi người rời đi nơi này, Lý lớn lên khỏe mạnh trực tiếp gọi điện thoại, mà tiếp điện thoại, rõ ràng là Phương Thiên Lôi. Làm Phương Thiên Lôi nghe được cú điện thoại này sau khi, nguyên bản mang theo ý cười vội vàng một chút xíu cứng lại. Theo sau đến, ta biết, thủ trưởng. Phát sinh cái gì sự tình? Lam Kình hiếu kỳ hỏi. Chúng ta kho đạn bị tạc. Mới Thiên Lôi đạo. Ếch, không phải đâu. Kho đạn bị tạc. Là ai làm? Chẳng lẽ là những lính đặc biệt kia? Lam Kình hơi kinh ngạc hỏi. Cái này kho đạn phòng bị đến cùng có bao nhiêu nghiêm ngặt? Hắn nhưng là rõ ràng. Thế nhưng là, cái này kho đạn thì như thế bị tạc. Khiến hắn làm sao không giật mình. Phương Thiên Lôi mặt chứa ý cười. Cười ha hả nói. Thật đúng là có chút ý tứ. Lam Kình lại là nói không ra lời. Đối với Phương Thiên Lôi, Lam Kình vô cùng dài. Phương Thiên Lôi là tham mưu trưởng. Đối ở chiến sự nghiên cứu. Có thể nói là cấp bậc chuyên gia. Đến mức lần này bắt. Cơ hồ là từ một mình hắn đến hoàn thành. Thì liền rất nhiều thủ trưởng, đều là đối Phương Thiên Lôi vô cùng bội phục. Thế nhưng là, bây giờ vậy mà tại cái này trùng điệp phòng ngự phía dưới. Vô thành vô tức xử lý kho đạn, còn tìm không thấy người. Người này đến cùng là ai? Hắn là thế nào làm đến? Hiện tại đã xử lý mấy cái tiểu đội. Phương Thiên Lôi bình tĩnh nói ra, tham mưu trưởng, hiện tại đã xử lý 11 người. Cái này còn lại mấy người, có một cái là Vương Binh, Lục Tia Nắng Ban Mai, Lý Nhị Hổ, Bạch Vân Tinh còn có một cái Hạ Minh. Lam Kình ngẫm lại nói ra, cái này Lục Tia Nắng Ban Mai bọn họ chúng ta người đã đi chặn đường. Đến mức Hạ Minh bên kia, hành tung quá quỷ dị, liền nóng thành giống hệ thống cũng không tìm tới bọn họ. Tìm không thấy. Điều đó không có khả năng a. Phương Thiên Lôi nghe nói, bất khả tư nghị nói, thật là, theo lý mà nói, cái này nhân thân phía trên tất yếu muốn giải nhiệt. Chỉ cần giải nhiệt, chúng ta liền có thể định vị. Thế nhưng là cái này Hạ Minh cùng Bạch Vân Tinh giống như là rất là kỳ lạ biến mất một dạng. Ngươi nói bọn họ có thể hay không đã chết. Lam Kình cũng là có chút hiếu kỳ. Bọn họ hệ thống có thể giám sát cái này nhiệt độ, thông qua trên thân thể nhiệt độ để phán đoán người này vị trí. thế nhưng là hai người này đột nhiên không có nhiệt lượng. Cái này để bọn hắn đều thậm chí hoài nghi hai người này đã treo. Người nhận là một cái có thể diệt đi Lý Lớn Lên khỏe mạnh kho đạn người. Thì như thế dễ dàng chết. Phương Thiên Lôi cười lạnh một tiếng. Đám tiểu tử này nhóm. Tám thành là đang làm hắn. Phân phó, đều cẩn thận một chút. Bốn phía cảnh giới, tăng cường một điểm. Đúng, tham mưu trưởng. Theo sau Lam Kình bắt đầu hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Ngược lại là bên này Hạ Minh cùng Bạch Vân Tinh đã chạy trốn tới một chỗ an toàn. Khi thấy Hạ Minh một người đem kho đạn cho đầu sau khi khiến Bạch Vân Tinh đều là mặt mũi tràn đầy chấn động. Rồi sau đó Lam Quân bắt đầu một hệ liệt ngăn chặn. Nhưng là đối mặt Lam Quân ngăn chặn, Hạ Minh là vì không có gì, tổng là có thể an ổn tránh thoát một kích này. Không sai, kế tiếp quá trình bên trong, Hạ Minh không ngừng phá hư Lam Quân mục tiêu. Hiền hòa Hạ Minh phá hư, khiến Lam Quân Phương Thiên Lôi sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, tại cái này đỏ trong quân, có một người tuyến đường hành quân, để hắn nhìn không thấu. Người này luôn luôn làm ra không thể tưởng tượng động tác. Tỷ như, hắn rõ ràng có đại đường có thể đi, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác thì không đi. Hết lần này tới lần khác muốn đi lấy đầm lầy lộ tuyến. Cái này đầm lầy cũng không phải bình thường đầm lầy. Trong này nguy hiểm trùng điệp, sơ ý một chút chính là lâm vào trong lúc nguy nan. Muốn cứu viện cũng không kịp. Cho dù là Lam Quân tìm tòi, cũng không kịp, có thể nghĩ. Cái này đầm lầy có bao nhiêu sao nguy hiểm. Đại khái qua 3 ngày sau khi cơ hồ nanh sói tất cả mọi người đã bị bắt lại. Chết, thương tổn, bị bắt sống. Mấy cái chính là liền Lục Tiên Nắng Ban Mai bọn người. Đều là thua ở Phương Thiên Lôi thủ bên trong. Nhưng là, cái này mấy ngày trôi qua, lại là có hai người như cũ không có bị bắt. Một cái là Bạch Vân Tinh. Một cái khác là Hạ Minh. Giờ này khác này, Hạ Minh hai người lại là ở một tòa trong rừng rậm. Tại 3 ngày nay bên trong, hai người bọn họ thế nhưng là làm không ít chuyện. Hai người bọn họ đầu không ít Lam Quân cứ điểm. Tại cái này một chỗ khác, Lão Hồ Ly nói, ưng, chúng ta người đều đã bị bắt. Lão Hồ Ly lời nói bên trong mang theo một chút ngưng trọng. Bọn họ là bộ đội đặc chủng người, thời khắc đều phải đối mặt nhất định nguy hiểm. Thế nhưng là bây giờ, lúc này mới chỉ là đi qua mấy ngày, bọn họ người cũng đã bị Phương Thiên Lôi cho đều bắt lấy. Khiến Lão Hồ Ly sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Đúng vậy a, ưng ngán một tiếng nói, Phương Thiên Lôi đã từng là ta giáo quan viên, chúng ta phương thức huấn luyện. Hắn có thể nói trò chuyện quen tại ngực, nếu như hắn không thể đem chúng ta người tất cả đều bắt lấy mới là quái sự nhi. Thế nhưng là, vậy cũng không thể giảng chúng ta người cho đều bắt lấy đi. Hắn đã từng là ta giáo quan viên, bắt lấy bọn gia hỏa này, có cái gì thật kỳ quái. Ưng Từ Tốn nói, hiện tại chỉ có hai người còn không có bị bắt. Chẳng lẽ chúng ta muốn đem lòng tin này đặt ở hai người kia thân thể không lên được? Lão Hồ Ly nhịn không được nói. Còn có ai không có bị bắt? Ưng nói khẽ. Một cái gọi Bạch Vân Tinh ra hỏa. Còn có một cái Hạ Minh. Lão Hồ Ly nhịn không được nói. Đừng có gấp. Trò chơi vừa mới bắt đầu a. Ưng nhẹ giọng cười nói. Mới vừa mới bắt đầu. Ngươi không có đùa ta. Lão Hồ Ly nhịn không được nói, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng Hạ Minh một người có thể lật bàn hay sao? Vậy cũng không nhất định. Ưng một đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy lên, khiến Lão Hồ Ly nhìn sau khi trầm mặc không nói, bằng vào Hạ Minh một người lật bài. Cái này thật sự là thiên nan, Lam Quân trang bị thật sự là quá hào hoa. Cho dù là bọn họ những lão binh này tham gia trận này diễn tập, chỉ sợ cũng không có bất kỳ biện pháp nào chiến thắng. Thể loại giả sử.